Lược Thiên Ký, chương 363, 363, Thượng Đẳng Cung Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 396, Thượng Đẳng Cung Phụng. Phương Hành liền lại để cho mọi người đợi chút, chính mình tắc thì nặng lại hất lên vài rách, bay vút đến thanh đầm một chỗ khác đi lấy đồ đạc của mình, không bao lâu bay vút trở lại, cũng đã đổi lại mới pháp y, theo lại nói người tốt vì lụa ngựa dựa vào yên, đổi lại mới pháp y, buộc lên phát đầu, cả người tuy nhiên hay vẫn là khô gầy, nhưng bộ dáng cũng cùng lúc trước giã hầu tử tựa như bất đồng, có thêm vài phần đáng xem. Đại cung phụng bọn người thấy, cũng khen vài câu, liền chuẩn bị mang theo Phương Hành tiến về trước Hận Thiên thị khu quần cư. Người khác chuẩn bị cưỡi mây bay mà đi, Phương Hành lại đem xích long dắt đi qua, đỉnh đạc hướng long trên đầu ngồi xuống, xích long liền bị kích động bay lên bầu trời, chứng kiến hắn vậy mà thực coi xích long là tọa kỵ, cùng với xích long trên mũi thiết hoàn, đại cung phụng bọn người đều dở khóc dở cười, đây chính là đường đường chân long, lại bị hắn dưỡng ra xúc tựa như tại trên mũi đánh cho vòng nắm, thẳng giáo chúng người tương đương im lặng. Cưỡi mây bay, ngồi long, tường vân đoá đoá, hướng Hận Thiên thị tộc nhân chỗ thung lũng bay tới. Hận Thiên thị tộc nhân vị trí, nhưng lại tại một chỗ dãy núi vây quanh to lớn thung lũng, phía bắc xa xôi một tòa hắc sắc sơn mạch dưới tọa lạc Hận Thiên thị tộc trưởng và chúng cung phụng cùng trưởng lão hiện đang ở cung điện bầy, mà những thứ khác thì là bình thường tộc nhân chỗ cư trụ, cùng ngoại giới người tu hành nhiều cùng người phàm tục tách ra, ít có tiếp xúc bất đồng, tại đây nhưng lại hỗn hợp, chỉ là phàm nhân địa vị khá thấp mà thôi. Đi tới nơi này thung lũng lúc, Hận Thiên thị tộc trưởng đã đạt được truyền âm, tại điện trước triển khai vân giá đụng vào nhau. Phương Hành đi vào điện trước, tiếp tộc trưởng, ngược lại nhận lấy cực kỳ long trọng lễ ngộ, nhiệt tình mời tiến điện đến, chính là Xích Long cũng bị tiến cử đại điện bên trong, đang hỏi qua Phương Hành, biết được Xích Long sẽ không hóa thành người trạng thái về sau, liền đại điện rộng nhất mở địa phương vi Phương Hành thiết hạ yến mấy. Xích Long liền phủ phục tại Phương Hành bên người, một đôi mắt to con ngươi hồ nghi cổ quái nhìn xem những cái kia một đuổi dò xét ánh mắt của nó. Tại hội bên trên, Hận Thiên thị tộc trưởng liền thuận lý thành chương đưa ra muốn thỉnh Phương Hành gia nhập Hận Thiên thị ý tứ, Phương Hành tự cũng biết, hắn tuy nhiên là ở hỏi thăm. Nhưng chính mình nhưng lại không có cái khác lựa chọn, thường phục làm hết sức kinh hỉ bộ dạng đáp ứng xuống. Trên đường tới bên trên, hắn đã hỏi cái này Hận Thiên thị đại cung phụng, nhưng lại đã hiểu được, khư bên ngoài chi nhân tiến vào quy khư cũng không ít cách nhìn, hoặc là bị người tại bên ngoài đuổi giết. Đi đầu không đường, hay là vì cái kia trong truyền thuyết Thái Thượng Đạo Thống, ôm vạn nhất hy vọng tiến vào quy khư đến tìm tòi bí mật các loại nguyên nhân ảnh hưởng xuống, vụn vặt lẻ tẻ. Một mực đều sẽ có người tiến vào quy khư. Mà những này tiến nhập quy khư người, tắc thì trên cơ bản đều đã trở thành quy khư trong tất cả thị tộc cung phụng, tuy nhiên tên là cung phụng, trên thực tế sinh sôi nảy nở mấy đời về sau, phía sau người liền thuận lý thành chương đã trở thành Hận Thiên thị tộc nhân, coi như là sáp nhập vào Hận Thiên thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái này quy khư trong mấy đại thị tộc thì là sớm hơn thời điểm tiến vào quy khư chi nhân sau đại tử tôn. Quy khư có thể nhập không thể ra, tiến nhập quy khư người. Tự nhiên liền lúc này cắm rễ, cũng có hậu đại phồn diễn, hơn nữa quy khư ở trong. Hung thú tàn sát bừa bãi, tiến nhập nơi đây người không thể không ôm đoàn muốn sống, lại ngươi dần dần diễn biến ra mấy đại thị tộc đến, từng người chiếm cứ quy khư trong mấy đại khu vực cùng ngoại giới quốc gia tông môn tương tự, mà Hận Thiên thị. Thì là quy khư lớn nhất mấy chi thị tộc một trong. Thấy Phương Hành đáp ứng, cái kia Hận Thiên thị tộc trưởng. Nhưng lại một cái kim đan trung kỳ thanh quắc trung niên nhân, liền đầy mặt tươi cười đứng lên. Tự tay đem một miếng màu vàng kim nhạt minh bài đưa đến Phương Hành trong tay, cười nói. Tiểu hữu nguyện làm ta Hận Thiên thị cung phụng, che tộc cao thấp vô cùng cảm kích, ở lại sẽ đã lại Hận Thiên lão tổ về sau, tiểu hữu tại quy khư ở trong, liền xem như ta Hận Thiên thị tộc nhân, tất cả cần thiết tự nhiên do ta Hận Thiên nhất mạch cung cấp, mỗi nguyệt linh thạch phân phát, đều ấn lên các loại cung phụng tiền tiêu hàng tháng phân phát đến tiểu hữu trên tay. Phương Hành nhận lấy cái này miếng màu vàng minh bài, ngược lại là nao nao, cũng không phát giác có gì kỳ lạ chỗ, nhưng là trên tiệc rượu những người khác nghe, đều là trong nội tâm cả kinh, lại nguyên lai, like, mấy đại thị tộc mời chào khư bên ngoài chi nhân, tự nhiên không có khả năng tất cả mọi người một cái đãi ngộ, cơ bản đều là dựa theo tu vi và có thể đối thị tộc chỗ phát ra nổi tác dụng, đến phân làm thượng, trung, hạ và đỉnh cấp cung phụng mấy loại. Dựa theo lẽ thường mà nói, Phương Hành hôm nay chỉ là trúc cơ tu vi, như thường lệ cũng chỉ có thể làm một cái hạ đẳng cung phụng mà thôi, lại không nghĩ rằng Hận Thiên thị tộc trưởng lại trực tiếp đưa hắn liệt vào thượng đẳng cung phụng, cái này lại rõ ràng cho thấy xem ở đằng kia đầu xích long trên mặt mũi, cần biết nói tại quy khư cái chỗ này, cung phụng đẳng cấp cũng không chỉ nói là nói mà thôi, quan hệ đến thị tộc ngày bình thường tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Thái thượng đạo thống nơi ở, nguyên là Nam Hải lớn nhất linh mạch, sẽ không khuyết thiếu tu hành tài nguyên, chỉ tiếc tại thiên hạ thần lôi về sau, nơi đây đã hủy, quy tắc đại loạn, linh mạch bên trong, rất ít có linh thạch xuất hiện, ngược lại là quy khư ở trong linh khí có chút đầy đủ, tu sĩ bình thường tu luyện không lo, nhưng nhanh hơn tu hành tốc độ linh thạch cũng rất ít, đơn giản mà nói, chính là tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn. Cái này đại điện bên trong, liền có mấy vị tiếp khách cung phụng, tu vi đều là kim đan sơ kỳ cảnh giới, tại đây Hận Thiên thị trong tộc, cũng không quá đáng mới là trung cấp cung phụng mà thôi, lúc này thấy Phương Hành một người trúc cơ cảnh tu sĩ, lại đến một lần liền đã trở thành thượng đẳng cung phụng, mặc dù biết đây là bởi vì cái kia một đầu chân long phát ra nổi tác dụng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, liếc nhau, dầu dĩ ăn hết chén rượu. Trên ghế, Hận Thiên thị tộc trưởng tự nhiên cũng hỏi Phương Hành lai lịch, cũng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực không dám đấu giếm, khư bên ngoài thế giới, mạnh được yếu thua, có không ít đạo hữu đều là bị người bức bách, mới trốn vào quy khư, rời xa mầm tai vạ, tiểu hữu ngược lại cũng không cần chú ý, quy khư ở trong, từ trước đến nay đều có một nội quy củ, khư bên ngoài thân phận, như cảm giác không phòng, có thể nói đi ra, nếu không phải nguyện nhắc lại, liền một lần nữa cho chính mình lấy cái danh tự thì ra là, quy khư ở trong cùng ngoại giới bất đồng, từ đó đã là hai cái thiên địa, lại không có liên quan tồn tại. Phương Hành nở nụ cười, nói, tộc trưởng thật là một cái người tốt, nói trắng ra là, trước kia ở bên ngoài, như không phải bị người khi dễ hung ác, đi đầu không đường, ta thật đúng là sẽ không chạy đến cái này quy khư ở bên trong, tại hạ vốn là Nam Hải Lưu Ly cung người, tên gọi Hình Phương, bởi vì cung chủ cùng Thương Lan Hải Long cung kết thù, kết quả Thương Lan Hải hưng binh đến đánh, Lưu Ly cung nhất mạch bị diệt, cung chủ chẳng biết đi đâu, tại hạ lại cùng người này bị Thương Lan Hải người đuổi giết, một đường chạy trốn tới quy khư bên ngoài, hiển nhiên không còn tìm đường sống, cũng chỉ tốt trốn vào quy khư muốn sống. Một phen lời nói dối biên đi ra, trong thật có giả, trong giả có thật, cũng là giấu giếm sơ hở, nói trắng ra là, tuy nhiên thỉnh thoảng có người tiến vào quy khư, nhưng quy khư trong người, đối với ngoại giới tình hình hiểu rõ dù sao vẫn là rất mơ hồ, loáng thoáng ngược lại cũng biết Lưu Ly cung cùng Thương Lan Hải ân oán. Nhưng một ít chi tiết lại không rõ ràng lắm, Phương Hành trong lời nói hư thật, bọn hắn cũng nghe không hiểu. Mà Phương Hành trên thực tế cũng biết, cái này Hận Thiên thị tộc trưởng, kỳ thật chính là tại móc lấy chỗ cong nghe ngóng chính mình xích long chi tiết. Hết lần này tới lần khác về xích long sự tình, một chữ cũng không đề cập tới, cái này Hận Thiên thị tộc trưởng chỉ nói Phương Hành thoạt nhìn nhát gan, trong nội tâm minh bạch vô cùng, coi xích long là thành mệnh căn tử, không nguyện bị người tìm tòi nghiên cứu cái này một khối bí mật. Chính mình lại cũng không nên bào căn vấn đề, chỉ có thể như vậy thôi. Bữa tiệc mọi người đều hoan, đã có một người sắc mặt bất thiện, đúng là Hận Thiên thị tộc trưởng trưởng nữ, ưa thích ra vẻ nam trang. Cũng để cho người khác xem nàng vi nam từ tiểu thư, nàng thấy như vậy một cái chính là trúc cơ cảnh tu sĩ, vậy mà ỷ vào một đầu long, đã trở thành Hận Thiên thị thượng đẳng cung phụng, trong nội tâm nhưng lại khí vừa vội, cố tình muốn thêm chút lấp, lại sợ phụ thân quở trách, không dám tùy tiện xen vào mà thôi. Trong lúc vô tình vừa quay đầu. Chợt thấy Phương Hành trên người mới đổi pháp y, cũng là mới xuất hiện xinh đẹp, phẩm chất bất phàm. Liền có chú ý, âm thầm hướng cách đó không xa một vị trên mặt có sẹo kim đan cung phụng truyền âm, ám chỉ hắn như thế nói như thế bên trên một phen. Cái kia kim đan lão cung phụng nghe, có chút ngưng tụ, mưu tính một phen, liền đứng dậy mời rượu. Lại hướng Hận Thiên thị tộc trưởng nói ra, chúc mừng tộc trưởng lại thu một mãnh tướng, chỉ có điều quy củ không thể phí. Tộc trưởng sao không lại để cho Hình tiểu hữu đem trên người hắn tất cả sự việc lấy ra lại để cho mọi người đánh giá, nên nộp lên trên thị tộc nộp lên trên thị tộc. Nên giữ lại cho mình giữ lại cho mình, chúng ta cũng tốt đi theo mở mang tầm mắt dùng trợ rượu hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lời vừa nói ra, lại nhất thời dẫn tới mặt khác mấy vị cung phụng cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Phương Hành nghe, nhưng lại trong nội tâm khẽ giật mình, không biết bọn hắn lời này là có ý gì. Hừ, ngươi còn không biết sao, thực cho là chúng ta Hận Thiên thị cung phụng dễ dàng như vậy làm. Tiểu thư nhìn thấy Phương Hành biến sắc, sắc mặt lập tức dễ nhìn chút ít, mỉm cười hướng hắn giải thích. Phương Hành cũng là hiện tại mới biết được, vốn là dựa theo thị tộc quy củ, mời chào cung phụng về sau, thị tộc hội cung cấp tu hành tài nguyên và che chở, nhưng tại lúc đầu, lại hội mệnh cung phụng dâng ra chính mình theo ngoại giới mang đến tài nguyên một bộ kính dâng nhanh thị tộc, kính dâng trình độ, thì là do cung phụng thực lực bản thân cùng tác dụng đến quyết định, thực lực càng cường, kính dâng càng ít, thậm chí có thể miễn đi này tiết. Cử động lần này tuy có chút ít bá đạo, nhưng quy khư trong tất cả thị tộc đều là như thế, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Dù sao đầu nhập vào thị tộc, làm thị tộc cung phụng, tuy nói là vi thị tộc hiệu lực, nhưng cũng là thụ thị tộc che chở, nếu không phải đầu nhập vào thị tộc, lại là rất khó tại hung hiểm quy khư sống sót, không phải táng thân hung thú chi miệng, chính là bị thị tộc âm thầm kiếp giết. Lần này trên yến hội, Hận Thiên thị tộc trưởng vốn một mực chưa cầm cái này một chỉ, làm như muốn miễn đi phương hành nộp lên trên tài nguyên ý tứ, nhưng tiểu thư khiển người như vậy nhắc tới, rồi lại đem việc này mang lên bên ngoài, những thứ khác cung phụng đều là nộp lên trên qua tài nguyên, tự nhiên không nguyện chứng kiến như vậy một người trúc cơ tiểu tử đi bực này cướp chó đại vận, cung phụng phẩm giai áp qua chính mình một đầu không nói, còn có thể tiết kiệm tài nguyên. Mọi người ồn ào ở bên trong, Phương Hành nhưng lại sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thờ ơ lạnh nhạt, đã sớm minh bạch là cái này tiểu thư giở trò quỷ, cái này tiện nữ nhân thật đúng là ưa thích sinh sự từ việc không đâu a, mình đã giả trang phi thường thành thật, nữ nhân này cũng có chút ít quấn quýt chặt lấy cảm giác. Trên người hắn bảo bối không ít, nếu là thật sự không thêm chuẩn bị đem ra, chỉ sợ sẽ kinh động bốn tòa, chính là liền thân phận chân thật của mình cũng chỉ sợ khó có thể che lấp, cái này quy khư bên trong, nếu là có 2 năm qua người tiến vào, chỉ sợ không có không biết mình danh tự, lúc này chính mình đối quy khư hiểu rõ còn thấp, lộ ra ngoài thân phận chân thật, cũng không biết là phúc là họa. Cái kia tiểu thư nhìn thấy Phương Hành sắc mặt khó coi, trong nội tâm liền hết sức sung sướng, hướng cái kia trên mặt có sẹo lão cung phụng nở nụ cười thoáng một phát. Nàng như thế nhầm vào đối Phương Hành, thực sự không chỉ là tính cách cho phép, dù sao cũng là có chút ít đầu óc, biết rõ chính mình lúc ấy đắc tội Phương Hành quá ác, người này trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, trong nội tâm hơn phân nửa hận lên chính mình, tương lai nếu muốn đứng thành hàng, 10 phần. Sẽ cùng muội muội mình đứng tại cùng một phe cánh, hắn tại trong tộc địa vị càng cao, chính mình liền càng gặp xui xẻo, bởi vậy tận lực chèn ép. Tài nguyên đối với tu hành người tác dụng, không cần nói cũng biết, chiếm hắn tài nguyên, chính là nhất kế trọng quyền. Nghe cái kia lão cung phụng đưa ra này tiết, dư người cũng đều trầm mặc xuống, quay đầu nhìn tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận Thiên thị tộc trưởng cũng là nao nao, trầm ngâm không nói, trên mặt cũng nhìn không ra chính suy nghĩ cái gì. Chưa xong còn tiếp, PS, bề ngoài giống như nói liền thêm càng 4 ngày, kết quả chỉ có 3 ngày. Thật có lỗi, lão quỷ có chút váng đầu, hôm nay bổ sung, hay vẫn là canh ba, nếu là mã thuận, đằng sau cũng sẽ tăng thêm, không cầu cái khác, chỉ cầu mọi người xem thoải mái ngoài, cho lão quỷ một điểm ủng hộ, người mới thực không dễ lăn lộn. Cách chương.